Chiến thần hào môn, chương 333, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 333 chương quá ít sao? 10 cái, 10 cả ức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Long ngẩn ra. Hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. 10 cả ức a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hán, giá trị chỉ có 1 cả ức không đến. Giang Ninh nói muốn đầu chính mình 10 cả ức. Làm sao? Không đủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhíu lông mày. Ngươi Huệ Thị, có thể trực tiếp trở thành Lâm Thị tập đoàn hợp tác sinh nhà máy hiệu buôn. Chỉ cho Lâm Thị cung cấp lực lượng sản xuất, đủ để bảo đảm Huệ Thị phát triển. Còn như 10 cá ức, cá nhân ta đầu tư cho ngươi. Cùng Lâm Thị tập đoàn không có quan hệ. Các ngươi vẫn là quan hệ hợp tác. Có chuyện sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có, không thành vấn đề. Thế nhưng, Lý Long có chút nói lắp, như trước không thể tin được. Hắn muốn nói ngươi đừng nói giỡn a đại ca. Này cũng lúc nào, Huệ Thị đã treo ở bên bờ sinh tử rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 cả ức, coi như là Lâm Thị tập đoàn. Trong chốc lát cũng không cầm ra nhiều như vậy tài chính xin vào chi phí a. Còn có cái gì thế nhưng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh khẽ nhíu mày. Một đại nam nhân, bà mụ mụ, muốn liền gật đầu, không muốn cút ngay đàn. Muốn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Long liên tục gật đầu, cùng tựa như gà con mổ thóc được. Sợ mình bỏ lỡ, dù cho chính là giả. Tại sao có thể là giả? Hắn chứng kiến Lâm Vũ Chân đều gật đầu nữa à, Lâm Vũ Chân là gật đầu. Chỉ là nàng cũng không còn phản ứng kịp. Đó hoàn toàn là động tác theo bản năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đổi người nào nghe được người khác cấp cho 10 cá ức, hỏi người có muốn hay không thời điểm, người cũng sẽ gật đầu. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày, Lâm Vũ Chân mới phản ứng được. Người cho hắn đầu 10 cá ức, quá ít sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói, ta không có gì khái niệm. Nếu không, muốn bao nhiêu? 20 tỷ, vẫn là 5 tỷ. Lý Long cảm giác mình dòng máu đều phải từ trong thân thể bão đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ít, được rồi, Lý Long vội hỏi. Hắn sợ Giang Ninh lại hô lên một con số, sẽ sống sống đem hắn hù chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thực sự cùng nằm mơ giống nhau à, được rồi. Công ty ngươi đối với công tài khoản phát cho ta. Ta hiện tại cho ngươi chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, Lý Long lại ngẩn, lắp bắp nói. Ta còn không có nghĩ đầu tư hợp đồng. Cũng không còn mang con dấu a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần, Giang Ninh không nhịn được nói. Không phải 10 cá ức, ký cái gì hợp đồng. Chính ngươi biết là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới bây giờ không ai dám hãm hại hắn tiền. Lại nói chút tiền ấy tính là gì? Giang Ninh là thật không thèm để ý. Lý Long cảm giác mình thực sự ở trong mơ. Nói cho Giang Ninh hãng tài khoản. Giang Ninh trực tiếp điện thoại di động vòng vo 10 cá ức đi qua. Nhưng nhận được công ty tài vụ điện thoại của. Nghe được bên kia truyền đến kích động vừa khẩn trương. Thậm chí có chút sợ thanh âm. Lý Long hiểu. Cái này thật không phải là mộng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 10 cá ức a, con mẹ nó đây là 10 cá ức a. Hãng của hắn được làm bao nhiêu năm? mới có thể kiếm đến số tiền này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh dĩ nhiên con mắt cũng không chát, liền trực tiếp nói đầu mình. Hơn nữa không cần ký hợp đồng, liền hỏi cũng không có hỏi nhiều một câu. Phảng phất như là trực tiếp cho mình thông thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh hắn đến cùng có nhiều tiền. Cái này Lâm Thị tập đoàn đến cùng có nhiều tiền a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang tiên sinh, Lý Long hầu kết sự trượt. Thanh âm còn có chút run rẩy. Ta Huệ Thị, từ nay về sau, cùng Lâm Thị tập đoàn cùng tồn vong. Lâm Thị có nhu cầu, Huệ Thị phó thang đạo hỏa, không chối từ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không phải người ngu. Giang Ninh dám trực tiếp đem 10 cả ức cho mình, liền khẳng định không sợ chính mình quyền khoản chạy người. Huống chi, hắn sẽ không chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phải mang Huệ Thị phát triển được tốt hơn. Nghiêm khắc đánh Dương ra khuôn mặt, Giang Ninh như trước vẻ mặt bình tĩnh, phất tay một cái. Được rồi, làm tốt chính mình bản phận, Lâm Thị sẽ không bạc đãi ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, Lý Long không biết mình là đi như thế nào ra Lâm Vũ Chân phòng làm việc. Hắn cảm giác mình hai cái đùi có chút mềm, có chút phiêu. Cả người đứng cũng không vững. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đầu, thủy chung quanh quẩn Giang Ninh vừa nói 10 cả ức, vừa chà ngón tay không sao cả dáng dấp. Hắn đây mẹ kiếp mới thật sự là kẻ có tiền a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa phòng làm việc đóng lại. Lâm Vũ Chân ngồi vào Giang Ninh trước mặt, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Giang Ninh. Không nói được một lời, cứ như vậy trực câu câu nhìn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.